Ma Hoàng Đại Quản Gia, chương 42, góc truyện audio.com, tâm tình với Long Cửu suốt một ngày, sau khi Trác Phàm biết rõ ràng tất cả những chuyện cần biết. Cung kính tiễn lão rồi quyết định bế quan một tháng, tiến hành điều dưỡng, trong một tháng này, ai hắn cũng không gặp, bình tâm tĩnh khí chữa thương, có dược chữa thương Long Cửu đưa tới, thương thế hắn chưa tới 10 ngày đã khỏi hẳn. Chỉ tiếc thương thế của Huyết Anh quá nặng, thẳng đến hơn 20 ngày sau mới khôi phục được. Rất nhanh, thời gian một tháng vội vàng qua đi. Trác Phàm mở cửa phòng, giãn gân cốt một chút. Không khí mới mẻ đã lâu không thấy làm hắn thần thanh khí sảng. Hơn nữa, nội trong vài ngày cuối cùng, hắn cùng bổn mệnh Huyết Anh của mình cũng đều đột phá tới cảnh giới tụ khí ngũ trọng. Nghĩ đến chuyện đó, cảm thấy lần này bị thương cũng không tính là oan uổng. Chỉ là hai U Minh cốc trưởng lão thiên huyền cảnh kia. Một thân tu vi cường hãn lại không công chết như vậy. Cũng quá mức đáng tiếc, nếu có thể, hắn thật muốn đem nguyên lực huyền cảnh cao thủ ngày đó hấp thu toàn bộ. Như vậy hắn hiện tại phòng trừng không chỉ dừng lại ở tụ khí ngũ trọng, mà ngay cả đoán cốt cảnh cũng đột phá. A, là Trác quản gia. Đột nhiên, âm thanh đầy sợ hãi của một cô gái truyền ra, Tiểu Thúy nhìn thấy Trác Phàm bế quan xuất hiện, không khỏi sừng sốt, tiếp theo đó là sắc mặt bỗng dưng trở nên rất vui vẻ. Xoay người chạy mất, Trác Phàm ngẩn ra, cảm thấy khó hiểu, tay vô thức sờ sờ trên mặt mình, chẳng lẽ sau mấy ngày mình bế quan, có gì thay đổi sao? Như thế nào mà tiểu cô nương này vừa thấy mình liền xoay người chạy mất? Bản thân hắn cũng không phải quái vật ăn thịt người gì đó. Hắn đáng sợ đến vậy sao? Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu ra, chắc là do lúc trước khi hắn bắt Tiểu Thúy về quá mức thô lỗ. Lại còn xé quần áo của người ta, khiến cho tiểu cô nương này để lại bóng ma trong lòng. Cùng đạo lý với việc hắn luôn đánh Lạc Vân Hải, nghĩ đến đây, Trác Phàm không khỏi phì cười một tiếng. Hắn trước kia có phải quá mức thô bạo với hai tiểu tử đó hay không? Trác huynh đệ, thương thế ngươi khỏi rồi à, lúc này, lại một âm thanh cục mịch vang lên. Trác Phàm ngẩng đầu nhìn đi, chính là đồ thô kệch bàng thống lĩnh. Lão bàng, Trác Phàm cười lớn một tiếng, nâng bước đi về phía bàng thống lĩnh. Bàng thống lĩnh này là người hắn xem như bằng hữu đầu tiên từ sau khi hắn sống lại. Một tháng không thấy, bất giác cũng cảm thấy có chút nhớ, nhưng mà bàng thống lĩnh vừa định tiến lên cho Trác Phàm một cái ôm giữa những người đàn ông. Sắc mặt bỗng dưng có chút biến đổi, giống như nhớ tới cái gì đó, bật xoay người chạy mất. Lần này, Trác Phàm hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tiểu nha hoàn Tiểu Thúy kia hắn còn hiểu, như thế nào ngay cả lão bàng nhìn thấy hắn cũng không nói hai lời đã quay đầu bỏ chạy. Trác Phàm nhíu chặt mày, tối sầm mặt, không rõ nguyên do, suy nghĩ một hồi, như thế nào cũng không hiểu được, mặc dù hắn luôn có thể lường trước các tiên cơ của kẻ thù khi đàm phán và chiến đấu. Nhìn thấu mỗi một suy nghĩ trong lòng đối thủ, nhưng đó là bởi vì hắn luôn biết rõ, hành động của mỗi người nhất định có chứa ích lợi cùng mục đích nào đó. Chỉ là biểu hiện của lão bàng lại làm cho hắn buồn bực. Mình không hề làm chuyện gì thương tổn hắn, hắn không nên sợ mình, nhưng nếu hắn không có sợ hãi, nhìn thấy mình chạy làm cái quái gì, Trác Phàm nghĩ mã không ra, đành lắc lắc đầu không thèm nghĩ nữa. Ma Hoàng hắn là người làm đại sự, không cần thiết phải để chuyện nhỏ này làm phiền lòng, nhưng khi hắn định rời khỏi, thân ảnh của Lôi Vũ Đình đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Trong tay còn cầm một giỏ đồ ăn. Sau lưng nàng chính là Tiểu Thúy vừa thấy hắn thì chạy biến kia. Thân người xinh đẹp trốn ở sau Lôi Vũ Đình, cái đầu nhỏ thỉnh thoảng ló ra nhìn hắn. Làm quái gì thế? Trác Phàm vẻ mặt nghi hoặc, đứng bất động tại chỗ. Lôi Vũ Đình bước nhỏ nhẹ về phía trước, không phải bộ dáng sấm rền gió cuốn như bình thường, ngược lại có loại cảm giác chim nhỏ nép vào người. Khi nhìn về phía Trác Phàm, hai má cũng khẽ ửng hồng. A, Trác quản gia, cảm tạ ngươi này đó đã cứu ta, đây là một chút tâm ý của ta, mong ngươi nhận lấy. Nói xong, Lôi Vũ Đình đưa giỏ đồ ăn kia qua. Trác Phàm hầu nghi tiếp nhân, chậm rãi mở ra, trong phút chốc, mùi hương thơm nức hoàn toàn vây lấy hắn. Thức ăn được bày biện tinh xảo, vừa thấy liền biết là thập phần dụng tâm mà làm nên. Thơm quá, Trác Phàm không khỏi lớn tiếng khen ngợi, nhìn Lôi Vũ Đình nói, mua ở chỗ nào thế? Phong Lâm Thành có quán ăn ngon như vậy sao? Hừ, không phải mua đâu. Lúc này, Tiểu Thúy nhảy ra cười khẽ đáp, đây là do tiểu thư nhà ta dành 10 canh giờ mỗi ngày để làm. Chờ ngày Trác quản gia xuất quan nếm thử. Mỗi ngày, Trác Phàm lúc này mới hiểu được vừa rồi vì sao Tiểu Thúy vừa nhìn thấy hắn đã bỏ chạy. Thì ra là chạy tới chỗ Lôi Vũ Đình báo tin, bởi vì Lôi Vũ Đình không biết khi nào hắn xuất quan. Cho nên mỗi ngày đều phải chuẩn bị tốt thức ăn để chờ. Phần kiên trì này quả thực làm hắn có chút cảm động. Khẽ gật đầu, Trác Phàm nhìn nàng thật sâu. Khẽ nói, ngươi có tâm rồi. Phần lễ vật này ta sẽ nhận, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, hai gò má Lôi Vũ Đình nháy mắt ửng đỏ, hàng mi rũ xuống không dám nâng lên, lẩm bẩm, thương thế Trác quản gia vừa mới khôi phục, cần điều dưỡng thân thể, ngươi vẫn nên nhanh đem về ăn đi, để nguội không tốt cho cơ thể, nói rất đúng, chấm, Trác Phàm gật đầu, cầm giỏ đồ ăn đem vào trong phòng, dù sao hắn cũng đã một tháng không ăn cơm. Lấy tu vi tụ khí cảnh của hắn, hiện tại quả thực có chút đói bụng, còn Lôi Vũ Đình thì mang Tiểu Thúy ngượng ngùng theo sát đi vào. Trong mắt tản ra ánh nhìn ôn nhu, tựa như sông băng tan chảy dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Nhưng còn chưa đợi Trác Phàm cắn được một miếng lớn, theo tiếng đập cửa, bóng hình yểu điệu xinh đẹp của Lạc Vân Thường đã xuất hiện trước cửa phòng. Phía sau nàng là Bàng thống lĩnh. Mày bất giác khẽ nhíu, Trác Phàm liếc nhìn xuống trong tay nàng, cư nhiên cũng là một giỏ đồ ăn, ồ, không nghĩ rằng đã có người đưa tới cho Trác quản gia bữa sáng. Ta thật sự lo lắng đó, Lạc Vân Thường nhìn đến giỏ đồ ăn đặt trên bàn Trác Phàm. Khóe miệng không khỏi nhếch lên một độ cung mê người, nhưng ánh mắt lại tựa lưỡi kiếm bén nhọn phóng tới, giống như nếu ai nhìn qua, đều sẽ bị đâm thành nhìn mảnh. Nhà đầu kia hôm nay làm sao vậy? Tính tình nóng nảy thế. Trác Phàm mi đầu không khỏi run lên. Trong lòng vạn phần nghi hoặc, đợi đến khi hắn nhìn về Bàng thống lĩnh ở phía sau Lạc Vân Thường. Lại chỉ thấy lão Bàng cho hắn một ánh mắt lực bất tòng tâm. Khiến cho hắn càng thêm khó hiểu. Rầm, một âm thanh lớn vang lên. Lạc Vân Thường đem giỏ đồ ăn hung hăng đặt ở trước mặt Trác Phàm. Nặn ra một nụ cười, Trác quản gia, đây chính là do bổn tiểu thư tự mình làm cho ngươi. Hy vọng ngươi hảo hảo bảo trọng thân thể, nhưng ta đã có một phần, ta cũng không phải thùng cơm, không cần thiết phải ăn nhiều như vậy. Trác Phàm nhún vai, định đẩy giỏ đồ ăn của Lạc Vân Thường về, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý kéo tới. Dương mắt nhìn lên, đã thấy song đồng của Lạc Vân Thương hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Tách, ta đều sẽ nếm thử cả hai phần. Không hiểu vì sao, Trác Phàm vậy mà lần đầu tiên trong đời lùi bước, ngay cả chính hắn cũng không biết hắn tại sao lại làm vậy. Chỉ là cảm giác nếu không làm như vậy, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà, khi hắn mở giỏ đồ ăn của Lạc Vân Thường ra, nhìn thấy thức ăn kia đã cháy đen hơn một nửa, cảm giác thèm ăn cũng nháy mắt giảm xuống theo. Tách, ta nghĩ ta sẽ ăn cái này. Trác Phàm quay sang cầm lấy giỏ đồ ăn của Lôi Vũ Đình. Trên mặt Lôi Vũ Đình nở một nụ cười sán lạn, nhưng tay Trác Phàm còn chưa cầm tới được. Rầm một tiếng, Lạc Vân Thường đã đem giỏ đồ ăn kia hung hăng lần nữa đặt trên bàn. Vẻ mặt u oán nhìn hắn, ngươi vừa nãy đâu nói vậy? Là cùng ăn cả hai mới đúng. Mày Trác Phàm run lên, nhìn đống thức ăn cháy khét kia của Lạc Vân Thường, trong lòng nhất thời do dự, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của nàng, Trác Phàm thật sự không đành lòng cự tuyệt, đành phải gật đầu, đem cả hai giỏ đồ ăn kéo đến trước người. Được rồi, ăn cả hai. Nghe được lời ấy, đôi mắt Lạc Vân Thường cong lên như trăng rằm, Lôi Vũ Đình lại khinh thường bĩu môi. ăn của ta trước, Lạc Vân Thường vội vàng nói. Không, ăn của ta trước, Lôi Vũ Đình chặn lại. Chỉ một thoáng, ánh mắt hai nữ tử đan vào cùng một chỗ, bên trong tựa hồ có lôi mang chớp động. Trác Phàm trong lòng buồn bực, hai người kia lúc trước khi hắn bế quan không phải quan hệ còn rất tốt sao? Như thế nào không lâu sau lại như nước với lửa thế kia? Hắn còn không hiểu được, hai người biến thành như hiện giờ, đến tột cùng là do ai? Có trước có sau, ta nếm thử của Lôi cô nương trước. Trác Phàm khoát tay áo, ăn thử một ngụm đồ ăn của Lôi Vũ Đình. Đôi mắt to long lanh của Lôi Vũ Đình nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi phản ứng của hắn. Trác Phàm dựng thẳng lên một ngón tay cái, khen, hảo trù nghệ. Nghe được lời này, Lôi Vũ Đình nở nụ cười tựa như hoa. Nha hoàn Tiểu Thúy ở một bên lại tự hào ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói, tiểu thư nhà ta 10 tuổi đã xuống bếp, cả Phong Lâm Thành đều không ai có thể vượt qua tay nghề của tiểu thư nhà ta. Trác quản gia, ngươi có lộc ăn lắm đấy. Âm thanh trêu ghẹo của Tiểu Thúy khiến cho Lôi Vũ Đình ngượng ngùng, nhưng khóe miệng cũng kéo lên một độ cung hạnh phúc. Lạc Vân Thường thấy, không khỏi giật giật khóe miệng, chặn lại nói, Trác Phàm, mau thử của ta xem. Gật gật đầu, Trác Phàm lại ăn một ngụm đồ ăn của Lạc Vân Thường, nhưng mới vừa cho vào miệng liền không chút do dự mà phun ra. Độc dược so với thứ này còn ngon hơn, Trác Phàm không chút lưu tình nói. Tiếp theo cầm lấy giỏ đồ ăn của Lôi Vũ Đình, ta vẫn là nên ăn cái này thôi. Nghe câu này, Lôi Vũ Đình cười như hoa nở, còn Lạc Vân Thường thì nước mắt lưng tròng. Wow, thơm quá a. Lúc này, tiểu quỷ Lạc Vân Hải đột nhiên nói to một tiếng, xông vào phòng Trác Phàm, kinh hỉ nói, Trác đại ca, huynh xuất quan, còn có nhiều đồ ăn ngon như vậy, có thể chia cho ta một chút không a? Đi đi đi, ăn đồ ăn tỉ tỉ ngươi làm đi. Khoát tay áo, Trác Phàm đuổi Lạc Vân Hải đi. Mặt Lạc Vân Hải sụ xuống, u oán nói, tỉ của ta làm gì biết nấu ăn a? Nàng ngay cả cửa phòng bếp ở hướng nào còn không biết. Lời vừa dứt, Lạc Vân Thường cầm lấy giỏ đồ ăn của mình chạy ra ngoài. Mọi người đều thấy rõ, trên mặt đất còn để lại một giọt nước rơi xuống. Tách, ta nói sai gì à, Lạc Vân Hải không biết chuyện gì, nghi hoặc nhìn về phía mọi người, ngươi không nói sai gì cả. Trác Phàm thuần thục ăn sạch thức ăn của Lôi Vũ Đình, đứng dậy rồi đi ra ngoài. Chỉ là có người không biết tự lượng sức mình, ta đi Tiềm Long Các một chuyến, các ngươi ở yên chỗ này, không được đi ra ngoài, để ngừa người U Minh Cốc còn lẩn quẩn xung quanh. Lạc Vân Hải cùng bàng thống lĩnh gật đầu, lại quay sang nhìn Lôi Vũ Đình, đã thấy nàng đầy mặt ửng hồng. Tiểu Thúy bên cạnh lại kích động nói, tiểu thư, thật tốt quá, xem ra Trác quản gia càng vừa ý tiểu thư rồi. Lôi Vũ Đình cười mà không nói, khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, ở Hoàng Thành Đế Đô, trong thư phòng rộng khí khí thế có hai người ngồi song song. Một người khoảng hơn 40 tuổi, thân áo bào trắng thêu tơ vàng, mũ quan tựa ngọc, hai mảng ria mép bên khóe miệng thường run lên, giống như luôn tràn ngập ý cười. Người còn lại là một lão hán hơn 50, sắc mặt âm trầm, một thân hắc y cùng áo choàng đen, mắt như một đôi chuông đồng thông suốt sáng lán, tràn ngập uất khí. Hai người mặc dù ngồi song song nhau, nhìn cũng không hề nhìn nhau lấy một cái, tựa như người lạ. Khụ khụ khụ, bỗng nhiên, cùng với tiếng ho khan già cỗi, một thân ảnh hốc hác xuất hiện trước mặt hai người. Đó là một lão giả mặc kim bào, khoảng hơn 70 tuổi, trên áo choàng thêu 9 đầu kim long. Tham kiến bệ hạ, vừa thấy lão nhân đến, hai người vội vàng đứng lên, hướng lão nhân kia khom người thật sâu, khoát tay áo. Lão nhân kia lại ho khan vài tiếng, ngồi đối diện bọn họ, nhíu mày nói, Tiềm Long Các và U Minh Cốc đều là Ngự Hạ Thất Thế Gia, là trụ cột của đế quốc, không biết lần này các ngươi vì sao lại tới gặp trẫm. Lão nhân này chính là đương kinh hoàng đế của Thiên Vũ Đế Quốc. Khởi bẩm bệ hạ, Tiềm Long Các một tháng trước giết cả hai đại trưởng lão của U Minh Cốc ta, phá hủy hiệp nghị của Thất Thế Gia, kính mong bệ hạ làm chủ, nghiêm trị Tiềm Long Các. Hắc Bảo Nhân liền vội vàng ôm quyền, khóc lóc kể lể, lạnh lùng cười, người trung niên kia khinh thường bĩu môi. U Vạn Sơn, ngươi còn không biết xấu hổ mà cáo trạng đầu tiên. Trưởng lão U Minh Cốc ngươi tự tiện xông vào lãnh địa Tiềm Long Các của ta thì tính sao? Đến tột cùng là ai phá hủy hiệp nghị thất gia? Đệ tử U Tuyền của cốc ta bị giết ở Phong Lâm Thành. Ta phái trưởng lão đi điều tra không được sao? U Vạn Sơn khẽ nheo mắt, hung tợn nói, Long Giật Phi, ngươi chính là mượn việc này trả thù chuyện của 20 năm trước. Ha ha ha, trả thù thì thế nào? 20 năm trước, cửu trưởng lão Tiềm Long Các của ta bị các ngươi lập mưu lừa đến Lạc Diệp Thành. Hủy một con thần nhãn của hắn, các ngươi nói hắn phạm vào hiệp nghị thất gia, tự ý xông vào địa bàn các ngươi. Ta cũng chưa từng nói gì, lần này chính là trưởng lão các ngươi chạy tới lãnh địa của chúng ta. Đi một lần 4 người, đây là điều tra sao? Đủ rồi, đúng lúc này, hoàng đế quát lạnh một tiếng, trong đôi mắt phần đục già nua dần hiện ra vẻ sát phạt sắc bén. Chuyện này, hai bên đều có phần không thích đáng, truyền ý chỉ của trẫm, Tiềm Long Các rời khỏi Phong Lâm Thành. Nơi đó về sau không còn là lãnh địa của các ngươi. Người của U Minh Cốc cùng Tiềm Long Các cũng không được bước vào Phong Lâm Thành một bước. Bệ hạ, hai người nhất tề ôm quyền, nhưng hoàng đế cũng vung tay áo, lạnh lùng quát, quyết định vậy đi, lui ra, sau này trẫm không mong lại nghe được thất gia lại có chuyện phân tranh nào truyền ra. Vâng, cắn chặt răng, trong lòng hai người đều bất cam. Nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể cúi người hành lễ, lui xuống, đợi hai người rời đi. Trong mắt hoàng đế đột nhiên tinh quang chợt lóe, thản nhiên nói, người U Minh Cốc lại có thể đi Phong Lâm Thành, xem ra mật lệnh ngàn năm trước bọn họ đã biết được rồi. Bên trong hoàng thành này vẫn chính là nơi thị phi, hiểu biết của các thế lực lớn tất cả đều phân tán trong đó. Điểm này, bệ hạ hẳn là sớm đã biết được. Lúc này, phía sau hoàng đế đột nhiên vang lên giọng nói già nua của một người đàn ông. Hoàng đế bật cười, khẽ gật đầu, xem ra, kế hoạch kia nên khởi động rồi. Minh Châu thì phải tỏa ra ánh sáng. Ha ha ha, cách chương.